Nơi. Nè. Nè. Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 57 của bộ truyện Dài kỳ đích nữ vô song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp, được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua giọng đọc của Totoro Chan, thì Nguyên Ca và Mạc Mạc đã ăn ý diễn kịch với nhau để khiến cho Thái Hậu nảy sinh ra hiềm khích, hiềm nghi đối với Diệp Thị. Và Hoàng đế thì đã hạ lệnh cho Nguyên Ca nhặt giả ma để nhát Thái Hậu và khởi đầu cho màn báo thù ở trong tập 58 này. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại và bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật. Chuyện đích nữ vô song do Chan diễn đọc thì chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube truyện ngôn tình cổ đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi ăn cắp. Vui lòng giúp cho Chan report nó. Chan xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 213. Diệp Triệu Mẫn bị bỏ tù. Ai có thể nghĩ người của ngạo tự phụ như vậy nhưng nhược điểm của hắn lại là nữ sắc. Diệp Triệu Viễn cười nhạo nói, hắn xem trọng Bùi Tứ Tiểu Thư, Bùi Nguyên Ca, cũng không biết uống mê dược gì, biết rõ đó là nữ nhân của Thái Hậu chuẩn bị cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng vừa ý, lại vẫn không thể không đoạt tới tay. Bùi Nguyên Ca, không phải là Bùi Nguyên Vũ sao? Mạc Hải Dụ cả kinh kêu lên. Lúc trước tại Thu Săn, người mà Lý Minh Hạo đến gần rõ ràng là Bùi Nguyên Vũ, như thế nào trong nháy mắt người hắn xem trọng lại biến thành Bùi Nguyên Ca rồi? Hờ, nghe nói là đêm khất nguyện trương hắn vô tình gặp được Bùi Nguyên Ca, vì kinh thiên nhân, từ đó về sau dứt bỏ không được. Lúc Thu Săn muốn đi tìm nàng nói chuyện, không ngờ lại bị hiểu lầm đến trên người của Bùi Nguyên Vũ. Cũng là khi đó hắn nhìn ra được chuyện trung thân của Bùi Nguyên Ca bị khống chế trong tay Thái Hậu Nương Nương, thế cho nên mới động tâm tư quyết định đầu nhập vào chúng ta. Diệp Triệu Viễn cười nói, Hoàng thượng cũng thập phần yêu thích Bùi Nguyên Ca, cho dù lại thưởng thức Lý Minh Hạo, chẳng lẽ còn có thể bán thưởng Bùi Nguyên Ca cho Lý Minh Hạo hay sao? Nàng ngẫm lại đi, trừ bỏ Diệp thị chúng ta, còn có ai có thể giúp hắn làm thành chuyện này? Mạc Hải Dụ tự nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, nhưng trong lòng vẫn còn dò dự. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca nàng là... Diệp Triệu Viễn liếc xéo nàng một cái nói, ta tất nhiên là biết, nàng ta là nữ nhân Thái Hậu chuẩn bị cho Hoàng thượng. Nếu như nàng hiện tại đã vào cung, vậy hết thảy không còn gì để nói. Nhưng hiện tại tuổi của nàng còn nhỏ, chưa thể vào cung, vậy thì có thể nghĩ ra cách khác. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nghĩ một biện pháp hủy diệt danh dự của nàng. Đến lúc đó, Hoàng thượng chẳng lẽ còn thu một tàn hoa bại liễu vào cung hay sao? Đợi đến lúc nàng ta mất hết danh dự, không chỗ an thân, Lý Minh Hạo muốn dưỡng thành ngoại thất hay là nạp làm thiếp thì phải xem tâm tư của hắn. Chỉ sợ đến lúc đó Bùi Nguyên Ca còn cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất có người còn muốn nàng. Nhưng mà bên Thái Hậu Nương Nương, Mạc Hải Dụ do dự nói, lần này vào cung, nàng nhưng là thấy được Thái Hậu có bao nhiêu tín nhiệm đối với Bùi Nguyên Ca, ngay cả dưới tình huống như thế mà vẫn còn che chở cho Bùi Nguyên Ca. Diệp Triệu Viễn lạnh lùng cười, cho nên ta nói hiện tại thời cơ còn chưa đến. Dù sao Lý Minh Hạo tuy rằng võ nghệ siêu quần, nhưng rốt cuộc có thể lấy được binh quyền hay không vẫn chưa biết được. Thái Hậu tất nhiên là luyến tiếc Bùi Nguyên Ca, nhưng mà đợi cho Lý Minh Hạo đoạt được binh quyền vào tay, cứ một cái lợi ích đặt vào trước mắt, Thái Hậu chẳng lẽ có thể vì Bùi Nguyên Ca mà ngay cả binh quyền cũng bỏ qua hay sao? Đừng nói Thái Hậu hiện tại chỉ là thiên vị và sủng ái một mình Bùi Nguyên Ca nhiều hơn một chút, cho dù Bùi Nguyên Ca là con ruột của bà cũng không có lý do dò dự vứt bỏ. Như vậy không phải rất tốt hay sao? Một công đôi chuyện, vừa có thể mượn sức Lý Minh Hạo, vừa có thể tra tấn tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca, xả giận ở trong lòng. Ngẫm lại, lúc trong Huyên Huy Cung vẻ mặt Bùi Nguyên Ca kiêu căng ngạo mạn, lại nghĩ tới tương lai nàng không những không thể vào cung trở thành quý nhân, mà còn xa cơ làm thiếp thất, thậm chí không danh không phận trở thành ngoại thất, nghèo túng bị khi dễ, mà Hải Dụ lập tức cảm thấy thập phần khoái ý. Chính là Bùi Nguyên Ca, Nếu không phải vì tiểu tiện nhân dạ tâm bừng bừng ở bên trong châm ngòi ly rán, sao hoàng hậu lại bị phế? Làm sao địa vị của nàng và Vấn Khanh lại có thể xuống dốc không phanh? Bụi Nguyên Ca xứng đáng nhận được báo ứng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có hạ nhân bối rối chạy tới. Lão gia, không tốt rồi. Hoàng mang rối loạn thành thể thống gì hả? Thấy hạ nhân không có quy củ như thế, Diệp Triệu Viễn nhịn không được quát lớn, sau đó mới chậm rãi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Hồi lão gia, vừa rồi người trong phủ Đường lão gia tới báo tin, nói hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành mang theo nhai xa hình bộ đi qua, nói Đường lão gia bị nghi ngờ nhận hối lộ bán quan, kê biên tài sản rất nhiều công văn, còn... Hạ nhân thở hổn hển lấy hơi, thế này mới nói cho hết lời, còn áp giải Đường lão gia vào ngục, nói là phải nhốt vào nhà lao hình bộ chịu thẩm vấn. Đường phu nhân và lão thái gia, lão phu nhân hốt hoảng rối rắm, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, cho nên phái người truyền tin lại đây. Đường lão gia trong lời hắn chính là Diệp Triệu Viễn, Đường đệ, phụ thân của Diệp Vấn Quân, lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn. Người nói cái gì? Diệp Triệu Viễn bật thốt, đột ngột đứng dậy, chỉ nghe rẹt một tiếng, bởi vì đứng dậy quá mau, ống tay áo tơ lụa bị kẹt trên ghế vị thay dựa, nhất thời rách toạc. Ngay cả ghế làm từ gỗ tử đàn cũng bị ngã trái ngã phải, đụng phải bàn trà, khiến cho ấm trà bát trà đinh đinh đàng đàng rung động, tình hình một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi hắn còn quát lớn hạ nhân quá mức kinh hoàng, không có chút nào trầm ổn khí độ. Trong nháy mắt, người kinh hoàng thất thường đã biến thành Diệp Triệu Viễn hắn. Nhưng mà cũng không thể trách hắn được. Diệp thị vốn là thế gia đại tộc, xuất gia vài vị quý phi nương nương, hơn nữa gần đây cô hắn là thái hậu, tỷ tỷ hắn lại là hoàng hậu, còn có một trong những người đoạt đích là ngũ hoàng tử, lại là cháu ngoại trai của hắn. Diệp thị vốn thịnh lại đạt tới đỉnh điểm, hoàn toàn ở trạng thái lửa cháy thêm dầu. Cho dù là người trong dòng họ Diệp thị gây ra án tử cũng không người nào dám động vào. Thế nhưng hiện tại, lại bộ thượng thư Đường đệ của hắn là quan lớn triều đình, lại bị Bùi Chư Thành bắt giữ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Diệp thị còn mặt mũi gì nữa? Hơn nữa, nhận hối lộ, mua quan bán tước ở vương triều đại hạ, thế nhưng chính là trọng tội. Nghĩ đến Bùi Chư Thành đầu gỗ kia, tính tình của hắn một khi nháo lên thì không quan tâm đến chuyện gì nữa. Diệp Triệu Viễn nhất thời cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nếu Bùi Chư Thành thật sự làm thẳng thừng, chẳng lẽ Diệp Triệu Mẫn thật phải chịu cảnh đầu người hai nơi hay sao? Huống chi gần đây Bùi Chư Thành điều tra vụ án, có một cọc án tử, ngay cả hắn và phụ thân cũng bị dính vào. Bùi Chư Thành hôm nay dám bắt lấy Diệp Triệu Mẫn, ngày mai nói không chừng sẽ đến phiền hắn. Trái tim Diệp Triệu Viễn nhất thời đập loạn, nói không rõ là phẫn nộ hay là kinh hoàng. Lão gia, Bùi Chư Thành này càng ngày càng kỳ cục, lại dám đụng tới Diệp thị chúng ta. Mạc Hải Dụ bỗng nhiên đứng dậy, âm thầm cắn răng. Đều là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca, từng nghĩ đến chính mình đáng đắc thế, vô pháp vô thiên, mới dẫn tới Bùi Chư Thành dám kiêu ngạo như vậy. Lão gia, thiếp thân và mẫu thân lập tức vào cung gặp mặt thái hậu, lần này thật muốn nhìn tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca kia còn muốn như thế nào biện giải. Thái hậu lại có hồ đồ hơn nữa, cũng không thể hồ đồ đến mức lúc này còn bảo vệ Bùi Nguyên Ca. Như là được an ủi, sau khi nghe lời của Mạc Hải Dụ nói, Diệp Triệu Viễn miễn cưỡng an tĩnh lại, thở hào hển nói: đúng, vào cung nói cho thái hậu, chỉ cần thái hậu thấy rõ ràng Bùi Nguyên Ca lòng mồm dạ thú, trừ bỏ mối họa này sẽ không còn nguy cơ nữa. Đi lập tức đi. Bùi Chư Thành làm trấn biên đại tướng quân nhiều năm như vậy cũng không có tước vị, hiện tại bỏ võ theo văn làm hình bộ thượng thư, lại dám bắt Triệu Mẫn vào ngục, cứng rắn nói hắn tham ô nhận hối lộ, mua quan bán tước. Thái hậu nương nương, nếu không phải Bùi Nguyên Ca tự cho là đắc thế, kiêu ngạo làm càn, Bùi Chư Thành đã sớm mất thánh sủng, làm sao dám có lá gan trêu chọc Diệp thị chúng ta. Thái hậu nương nương cất nhắc Bùi Nguyên Ca như vậy, nàng ta lại lấy oán trả ơn, có thể thấy được người này đáy lòng ác độc bạc lạnh, cũng không phải là người lương thiện. Diệp quốc công phu nhân ai ai thê thê nói: thái hậu nương nương, ngày trăm ngàn lần phải làm chủ cho Diệp thị chúng ta. Nghe nói Diệp Triệu Mẫn thế mà lại bị giam vào nhà tù, thái hậu cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức trong lòng phẫn nộ. Bùi Chư Thành lại nhiều lần đối nghịch Diệp thị và nể mặt nha đầu Nguyên Ca, không so đo với hắn cũng được, Không nghĩ tới, hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, không hề báo trước, lại dám trực tiếp hành động. Thực nghĩ đến Diệp Thị mặc cho hắn niết dẹp xòa tròn hay sao? Hờ, muốn lấy Diệp Thị khai đao để đổi lấy thanh danh trung thần không sợ cương quyền ư? Cũng phải nhìn xem người có bản lĩnh đó hay không. Các người đứng lên trước đi, chuyện này ai ra sẽ có suy tính. Thái hậu thản nhiên nói, nhận thấy được lần này giọng điệu thái hậu mặc dù vẫn đạm mạc, nhưng cũng không giống như lúc trước, nghe được các nàng nói Bùi Nguyên Ca không phải, lập tức lạnh nhạt tức giận hoài nghi. Hiển nhiên, Bùi Chư Thành làm chuyện này cũng chọc giận tới thái hậu. Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân liếc nhìn nhau, âm thầm vui mừng. Bùi Chư Thành trung quy là phụ thân của Bùi Nguyên Ca, thái hậu cũng không có khả năng, không thể oán giận nàng. Chỉ cần Bùi Nguyên Ca thất thế, hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành sớm đã mất đi thánh tâm, còn có năng lực làm chuyện gì? Mặt thái hậu bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh. Trương Mama, Bùi tứ tiểu thư đâu? Nghe thái hậu ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại, thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ lại vui sướng. Quả nhiên, thái hậu ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, cũng có chút giận Bùi Nguyên Ca. Trương Mama khom người, ánh mắt như là có thâm ý khác. Thái hậu nương nương, ngài đã quên sao? Bùi tứ tiểu thư đến Ngự Hoa Viên du ngoạn rồi ạ. Thái hậu thế này mới nhớ tới, bởi vì hoàng đế đột nhiên nhắc tới cảnh nguyên, làm cho bà có chút hoảng hốt. Bởi vậy nhịn không được muốn Bùi Nguyên Ca và hoàng đế tiếp xúc nhiều hơn, coi như là một loại bồi thường. Bởi vậy thường thường an bài cơ hội khiến cho hai người ngẫu ngộ. Nghe Triệu Lâm và cung nữ thái giám đi theo nói, hoàng đế hình như càng ngày càng thích Bùi Nguyên Ca. Ánh mắt nhìn về phía nàng càng thể hiện ra sâu thẳm thâm thúy, thường thường nhìn đến xuất thần. Nghĩ đến cảnh nguyên, thái hậu lại cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cung nữ thông báo. Thái hậu nương nương, Bùi tứ tiểu thư dạo chơi hoa viên trở về, ở bên ngoài cầu kiến. Cho nàng tiến vào đi. Thái hậu thản nhiên nói, lời nói có sự lạnh nhạt hiếm thấy. Trong lòng Mạc Hải Dụ mừng thầm, hiện tại thái hậu vừa nghe được Diệp Triệu Mẫn bị bắt, đúng là lúc tức giận nhất. Bùi Nguyên Ca lúc này tiến vào, thật giống như đâm đầu vào mũi dao. Khó được lúc thái hậu bất mãn với Bùi Nguyên Ca, nàng định nhân cơ hội này làm cho thái hậu hoàn toàn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Bùi Nguyên Ca, làm cho Bùi Nguyên Ca rốt cuộc không thể xoay người. Chỉ thấy mảnh thêu được nhấc lên, Bùi Nguyên Ca nhanh nhẹn mà vào, tức khắc cả phòng sáng rực. Chỉ thấy nàng mặc áo ngoài màu trứng muối thêu hoa diên vĩ, phía dưới là váy dài màu xanh ngọc thêu hoa văn đình đài lầu các thẫm màu, thắt lưng thêu hải đường hồng, thúc lộ ra vòng eo thon một tay có thể ôm hết, trên cổ đeo một vòng ngọc vàng ròng khảm bát bảo, một thân quần áo tươi sáng càng tôn lên làn da trắng nõn hơi xương tuyết, trong suốt tựa như phản chiếu ánh sáng, trưởng mi nhập tấn, mặt mày như xương chiếu sáng xung quanh, có vẻ kiều diễm quyến rũ, lại không mất đi thanh lịch cao quý, tựa như đóa hoa nở rộ lúc cuối thu tiêu điều thừa thớt, càng làm cho người ta kinh diễm. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca trang điểm mặt mày tinh tế điểm tô, trong lòng Mạc Hải Dụ càng thêm đắc ý. Đến lúc nào rồi, Bùi Nguyên Ca lại còn chỉ lo trang điểm chải chuốt, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ này trong mắt thái hậu chỉ sợ sẽ càng thêm thượng hỏa tức giận đi. Nghĩ vậy, đôi mắt liếc về phía thái hậu bên kia, thấy đôi mắt thái hậu trợn lên, ngơ ngác nhìn Bùi Nguyên Ca, bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Thường ngày tuy rằng dung mạo Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, nhưng không trang điểm, chỉ thích màu nhạt, tổng thể hiện ba phần tính trẻ con, mà hôm nay nàng lại trang điểm kỹ càng, hơn nữa một thân quần áo rực rỡ, nhan sắc quyến rũ đều che lấp tính trẻ con ngày xưa. Hơn nữa, cách ăn mặc trên người nàng và trang cài trang sức trên búi tóc lại giống như đúc với cảnh nguyên ngày xưa, lọt vào trong mắt thái hậu giống như là quỷ mị. Hơn nữa, gần đây thái hậu hay bị ác mộng về cảnh nguyên cuốn thân, thấy thế lại kinh hãi muốn chết. Người... Sau một lúc lâu, thái hậu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi, vì sao lại mặc một thân trang sức như vậy? Là ai sai sự ngươi? Rốt cục có mục đích gì? Ngươi mau nói thực cho ai ra biết. Nói xong, trong lúc kinh giận, liều mạng quăng vỡ chén trà cầm trong tay xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thúy khiến lòng người kinh hãi. Chương 214. Diệp Thị bị hủy diệt. Bắt đầu. Bộ quần áo này là trẫm ban cho Bùi tứ tiểu thư. Ai cũng thật không ngờ, đúng vào lúc Này thì mảnh thêu lại được nhấc lên, lại là hoàng đế mặc long bào mộng sáng đi vào, như có chút đăm chiêu nhìn thái hậu nói: "Mới vừa rồi, trẫm và quý phi ngẫu nhiên gặp được Bùi Thứ tiểu thư, vừa vặn người của ngự chế giám đưa xiêm y trang sức mới đến cho quý phi xem qua. Trẫm cảm thấy bộ quần áo trang sức này của Bùi Thứ tiểu thư mặc vào hẳn là nhìn rất đẹp, cho nên ban cho nàng đến cung của quý phi thay vào." Thấy hoàng đế tiến vào, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân vội vàng đứng lên hành lễ. Hoàng đế vẫy vẫy tay cho các nàng đứng dậy, mới quay qua thái hậu, mặt mày hơi trầm, ánh mắt sâu thẳm như để lộ ra vô hạn thâm ý. "Sao vậy? Mẫu hậu thấy bộ quần áo này không đẹp sao? Nếu mẫu hậu thấy bộ quần áo này không đẹp, vậy thì Bùi Tứ tiểu thư, người mau đi thay ra đi." Đây rõ ràng là lời nói trong lòng thái hậu có quỷ, không dám nhìn thấy người trang điểm tương tự như A Nguyên. Không nghĩ tới hoàng đế sẽ tiến vào, càng không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói như vậy. Thái hậu nhìn Bùi Nguyên Ca mờ mịt, vô thố, lại nhìn hoàng đế như cười như không, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đột đột, nhưng cũng không dám thừa nhận chính mình thực sự không dám nhìn cách ăn mặc trang điểm như vậy, chỉ có thể cắn răng nói: "Làm sao có thể như vậy? Nếu hoàng đế cảm thấy nha đầu Nguyên Ca mặc vậy rất đẹp, vậy thì cứ mặc như vậy đi, làm sao ai ra lại không thấy đẹp chứ?" "Mẫu hậu, trăm ngàn không cần miễn cưỡng mới được." Hoàng đế thản nhiên nói, giống như mang chút châm chọc. Trong lòng thái hậu không đoán được ý tứ của hoàng đế, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Không miễn cưỡng." Hoàng đế cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân, lại thu trở về, ngồi xuống ghế trên, tiện tay cầm lấy chung trà bên cạnh, nhẹ nhàng gạt nắp chung trà rồi nói: "Vừa rồi Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân đang nói cái gì vậy? Sao thấy Bùi Thứ tiểu thư và trẫm vào lại đột nhiên ngừng? Có phải trẫm gây trở ngại các người hay không?" "Hoàng thượng nói đùa rồi, chẳng qua là chút nhàn thoại việc nhà thôi." Diệp Quốc Công phu nhân cười nói. Hoàng đế lại gật gật đầu. "Thì ra là đang nói nhàn thoại việc nhà. Trẫm còn tưởng rằng là vì chuyện lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn chứ." Nghe hoàng đế chủ động nhắc tới, vừa vặn có thể nhân cơ hội cầu tình, Diệp Quốc Công phu nhân nhân tiện nói: "Hồi hoàng thượng, cũng chính là vì chuyện này, lại bộ thượng thư Diệp đại nhân xưa nay công chính thanh liêm, cũng không biết vì sao lại bị vu hãm như vậy, đường đường quan lớn triều đình, thế mà lại bị bắt vào nhà tù hình bộ, ngay cả trong nhà cũng bị lục soát, làm cho lung tung rối loạn, hư hại không ít đồ vật. Trong nhà chỉ còn lại chúng nữ quyến khóc thê thê thảm thảm, thiếp thân nhìn thấy, thật sự cảm thấy rất thê lương, cho nên nghĩ tiến cung cầu tình với Thái hậu nương nương, thiếp thân mặn phép nói lời không nên nói, hình bộ thượng thư cũng quá làm càn rồi." Nói xong, nhịn không được hung hăng trừng mắt Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh. Bùi Nguyên Ca khoanh tay mà đứng, mắt vẫn lộ ra kinh ngạc như cũ, giống như hoàn toàn không hề biết tới việc này. "À, chuyện này trẫm cũng biết. Đúng, cũng là trẫm chuẩn cho Bùi thượng thư lục soát tìm chứng cớ." Hoàng đế thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ. Diệp Quốc Công phu nhân trong lúc nhất thời có chút chưa hồi phục tinh thần. "Hoàng thượng, có người mật báo nói Diệp Triệu Mẫn thân là lại bộ thượng thư, nhưng không những không đề cử hiền thần vì nước vì dân chọn lựa nhân tài làm quan, mà lại lén thu nhận hối lộ, căn cứ người khác đưa lễ tiền bao nhiêu mới an bài chức quan, một chức thứ sử 5 vạn lượng bạc, tả hữu bố chính sự 3 vạn lượng bạc, tùy theo phẩm chức mà tăng giảm số tiền. Quan chức vương triều đại hạ của trẫm nay lại thành hàng hóa được niêm yết giá cả rõ ràng như vậy, quan viên được tuyển ra bằng cách này làm sao có thể là quan tốt? Tất nhiên là sau khi lên chức vị cao sẽ tìm mọi cách thu hồi càng nhiều bạc càng tốt, đến lúc đó còn không phải là tham ô nhận hối lộ, cướp đoạt của dân chúng. Cứ như thế mãi, vương triều đại hạ làm sao có thể không vong? Chẳng lẽ trẫm không nên giết trị đám người hại nước hại dân, diệt sạch tà khí nặng nề này hay sao? Hoàng đế càng nói càng giận, nói đến câu cuối vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc. Thái hậu nghe được có chút chói tai, bản năng nhíu nhíu mày. Diệp Quốc Công phu nhân ngẩn người, lại làm ra vẻ mặt bi thương nói: "Hoàng thượng, thiếp thân là nhìn Triệu Mẫn từ nhỏ lớn lên, hắn làm người trung hậu, làm quan thanh liêm, được nhiều đại thần trong triều khen ngợi, làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Tất nhiên là có người hãm hại, lấy việc công trả thù riêng. Theo thiếp thân biết, Trần Quốc Bá Phủ Thế Tử vốn là vị hôn phu định ra từ nhỏ của Bùi Nguyên Ca, con gái Bùi Thượng Thư, mà vài ngày trước đó, con gái của Triệu Mẫn là Vấn Quân gả cho Trấn Quốc Bá Phủ Thế Tử, sau đó liền xảy ra vụ án Triệu Mẫn bán quan bán tước. Hoàng thượng, chuyện này chỉ sợ có nội tình khác, hoàng thượng trăm ngàn đừng để Bùi Chư Thành che mắt mới được. Ngụ ý hiển nhiên là nói Bùi Chư Thành và Diệp Triệu Mẫn có thù oán, cố ý vu oan hãm hại. Nói tới đây, Diệp Quốc Công phu nhân cũng có chút tức giận Trấn Quốc Bá Phủ. Vốn là An Trác Nhiên và Bùi Nguyên Ca đã định việc hôn nhân, nếu hắn an an ổn ổn cưới Bùi Nguyên Ca về nhà, làm sao Bùi Nguyên Ca có thể thân cận với Thái Hậu và Hoàng thượng, trở thành tai họa như bây giờ. Nếu Diệp Triệu Mẫn là oan uổng, vậy thì Diệp Quốc Công phu nhân còn lo lắng cái gì chứ? Dù sao vụ án này cuối cùng vẫn là do Trẫm quyết đoán định đoạt. Nếu thật sự là Bùi Chư Thành vu oan hãm hại, Trẫm tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng phán đoán suy luận, tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt, lại sẽ không bỏ qua kẻ tội ác tày trời. Chẳng lẽ Diệp Quốc Công phu nhân không tin Trẫm sao? Hoàng đế cười nhẹ, vẻ mặt thâm trầm khó dò. Diệp Quốc Công phu nhân ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngày xưa mỗi lần Diệp thị xảy ra chuyện, nàng tiến cung cầu kiến Thái hậu, ngẫu nhiên gặp được hoàng đế, giọng điệu của hoàng đế đều là thập phần ôn hòa, đối với lời nói của nàng rất tin tưởng, không nghi ngờ, thường ngày tại chỗ đánh nhịp định án, làm chủ cho Diệp thị. Tại sao lần này hoàng đế nhưng không có hạ chỉ phóng thích Diệp Triệu Mẫn ngay lập tức, vấn tội Bùi Chư Thành, ngược lại nói ra lời như vậy? Nàng đương nhiên biết Diệp Triệu Mẫn không phải oan uổng, hơn nữa chuyện này cũng có Diệp Quốc Công phủ ở sau lưng xuất lực. Nếu thực sự để cho Bùi Chư Thành tra ra cái gì, đó là đại sự muôn vàn không ổn. Nhưng hoàng đế đã bày ra dáng vẻ theo lẽ công bằng chính trực, chẳng lẽ nàng có thể nói Diệp Triệu Mẫn chính là bán quan bán tước, thỉnh hoàng thượng phán hắn vô tội được phóng thích ư? Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ cũng nhìn ra thái độ hoàng đế biến hóa, suy tư một lát, nhân tiện nói: "Hoàng thượng, lão gia nhà ta và Diệp đại nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường nói Diệp đại nhân làm người trung hậu, chỉ sợ làm quan dễ dàng bị người dối gạt qua mặt. Tuy rằng nói Diệp đại nhân thân là lại bộ thượng thư, mặc dù thật sự có việc bán quan, cũng có thể là đám người thị lang phía dưới lửa trên gạt dưới gây nên, lại cố ý chối tội đẩy đến trên người Diệp đại nhân cũng là có thể. Thiếp thần tự tin tưởng hoàng thượng anh minh thần võ, có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Nhưng Bùi Chư Thành và Diệp đại nhân có thù riêng, lại là hình bộ thượng thư. Hình bộ đúng là địa bàn của hắn, nếu là động tay chân lại vô cùng dễ dàng, còn thỉnh hoàng thượng minh giám." Đầu óc của nàng so với Diệp Quốc Công phu nhân thì tốt hơn nhiều. Nghe lời hoàng đế nói đã nắm được mấu chốt trong đó. Nếu hoàng đế nói được khẳng định như vậy, ngay cả giá tiền của chức quan cũng có thể nói ra, hiển nhiên là đã lấy được chứng cớ, xác định thực sự có chuyện bán quan bán tước. Lúc này muốn hoàn toàn che lấp việc này đã là không thể, ngược lại dễ dàng khiến cho hoàng đế hoài nghi. Chẳng bằng đổ chuyện này lên trên người quan viên còn lại của lại bộ. Diệp Triệu Mẫn nhiều nhất chỉ bị định tội sơ sẩy cương vị công tác, không lớn không nhỏ. Với sự cầu tình của Thái Hậu và Diệp Thị sẽ không có trừng phạt quá nặng. Nếu là chứng thực Diệp Triệu Mẫn thu nhận hối lộ, tội danh bán quan bán tước, kết cục đó là chém đầu cả nhà. Hoàng đế nhíu nhíu mày nói: "Bùi Ái Khanh không phải là người như thế." "Hoàng thượng, thiếp thân cũng nguyện ý tin tưởng Bùi Thượng Thư cũng không phải là người lấy việc công trả thù riêng như vậy. Nhưng Bùi Thượng Thư và Diệp đại nhân dù sao cũng có thủ án. Nếu là để Bùi Thượng Thư làm chủ thẩm án này mà Diệp đại nhân bị định tội, vậy trong mắt người xung quanh, tổng khó tránh khỏi sẽ có ngờ vực vô căn cứ. Bởi vậy, vì có thể tra rõ chân tướng, rõ ràng vụ án, thiếp thân thỉnh cầu Hoàng thượng đổi quan viên chủ thẩm án này. Cứ như vậy cũng là suy nghĩ vì thanh danh của Bùi Thượng Thư. Nghe nói Bùi Thượng Thư thập phần yêu thương Bùi Tứ Tiểu Thư, Bùi Tứ Tiểu Thư tất nhiên cũng là người con có hiếu, hẳn là cũng đồng ý lời của ta nói, có đúng không? Cuối cùng lại đẩy vấn đề cho Bùi Nguyên Ca. Chủ ý đổi quan chủ thẩm này so với suy nghĩ vừa rồi đổ tội lên trên người quan viên cấp dưới thì càng xảo diệu hơn. Nếu Bùi Chư Thành muốn tị hiềm thì không thể chủ thẩm án này. Ấn theo quy củ hẳn là đến phiên đại lý tự khanh thẩm tra xử lý, người kia nhưng là người của Diệp thị bọn họ, còn có thể định tội Diệp Triệu Mẫn hay sao? Cho dù không giống như dự đoán, không phải đại lý tự khanh chủ thẩm, thay đổi người khác cũng sẽ không cứng đầu giống như Bùi Chư Thành, bất luận là cưỡng bức hay là lấy lợi dụ dỗ, vẫn có thể áp chế được. Lúc trước có nghe nói hoàng đế thập phần yêu thích Bùi Tứ Tiểu Thư, nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng mới vừa rồi nghe lời hoàng đế nói, thân là vua của một nước, ngày lo trăm việc, thế mà lại chú ý Bùi Nguyên Ca ăn mặc quần áo gì, đeo trang sức gì cho đẹp. Đối với hoàng đế xưa nay lãnh tình, thật có thể nói là ngạc nhiên vô cùng. Dù sao, nàng vừa rồi nói đến thanh danh Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca thân là nữ nhi, nếu không lo lắng vì thanh danh của phụ thân thì chính là bất hiếu. Bùi Nguyên Ca tất nhiên nghe ra cạm bẫy trong lời của nàng, tỏ vẻ do dự nói. Nhưng mà tiểu nữ cảm thấy lời nói của thế tử phu nhân có lý. Quả nhiên, Bùi Nguyên Ca cũng chỉ có thể phụ họa theo lời của nàng. Thế tử phu nhân đắc ý, nghĩ, chỉ cần Bùi Nguyên Ca vì chính phụ thân mình nói chuyện, hoàng thượng hẳn là sẽ nghiêm túc suy xét. Chỉ cần có thể bỏ cũ thay mới quan chủ thẩm Bùi Chư Thành này, hết thảy đều dễ xử lý. Nhưng đúng vào lúc này, Bùi Nguyên Ca lại là uyển chuyển cung khiêm nói. Tiểu nữ cảm thấy lời thế tử phu nhân nói có lý, hoàng thượng anh minh thần võ, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc. Triều chính đại sự, tiểu nữ không hiểu, cũng không dám vọng ngôn. Hoàng thượng anh minh thần rõ, nhìn thấu mọi việc, nhất định có thể xử lý thích đáng. Tiểu nữ chỉ cần tin tưởng hoàng thượng thì tốt rồi. Nói xong còn bày ra bộ dáng thực khiêm tốn cung kính, cũng đá bóng cao su cho hoàng đế. Trên triều, triều thần hay đánh thái cực bằng lời nói. Không nghĩ tới, tiểu nữ tử này cũng học được 10 phần bản lĩnh. Hoàng đế không khỏi buồn cười, biểu tình trên mặt lại không hề mảy may thay đổi. Thản nhiên nói, một khi đã như vậy, trẫm tất nhiên sẽ càng thêm chú ý vụ án này. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân không cần lo lắng. Nếu Bùi Chư Thành thực dám lấy việc công trả thù riêng, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không dung túng, đồng dạng nghiêm trị không tha. Mạc Hải Dụ không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại giảo hoạt như thế, đẩy quyền quyết định lên trên người hoàng thượng. Nhưng điều này lại dựa theo lời của nàng ta nói lúc nãy, ngược lại làm cho nàng không thể cãi lại. Nàng cũng không thể nói hoàng đế không anh minh thần võ, không nhìn rõ mọi việc, mà hoàng đế chắc chắn định luận như vậy, xác định để Bùi Chư Thành thẩm tra xử lý vụ án này. Chẳng lẽ là... Mạc Hải Dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, lại nhìn thái hậu, mà thái hậu cũng đồng dạng kinh nghi, không rõ nhìn hoàng đế. Chẳng lẽ nói lần này người khai đao với Diệp Triệu Mẫn không phải là Bùi Chư Thành, mà căn bản chính là hoàng đế. Chương 215: Diệp thị bị hủy diệt, ngoan độc. Những năm này, hoàng đế xưa nay đối với thái hậu tôn kính có thừa, bởi vậy sau khi trong đầu thái hậu hiện lên ý niệm này, lập tức cảm thấy là chính mình đa nghi. Nhưng mà theo bản năng bà nhìn về phía hoàng đế, lại vừa vặn đón nhận ánh mắt của hoàng đế nhìn về phía bà. Hàng mày dài và rậm hơi nhướng lên, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi dương lên, mơ hồ mang theo một cỗ khiêu khích. Thái hậu còn tưởng là nhìn lầm, dụi dụi mắt lần nữa rồi nhìn qua, lại phát hiện vẻ mặt hoàng đế vẫn như vậy không thay đổi. Sự khiêu khích trên mặt thực nhạt, nhưng biểu hiện như vậy trên mặt hoàng đế xưa nay thâm trầm đã là quá rõ ràng. Thấy thế, thái hậu vốn là phẫn nộ dần dần bị thay thế bởi sự thấp thỏm. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân hiển nhiên cũng nhận thấy được hoàng đế kiên quyết, thái độ khác một trời một vực so với dĩ vãng, giống như cố ý nhắm đến Diệp thị, đều có chút kinh nghi không xác định. Nếu nói Bùi Chư Thành diễu võ dương oai đối nghịch với Diệp thị kia thật ra là việc nhỏ, nhưng nếu quả thực người muốn đối phó Diệp thị biến thành hoàng đế, tình hình lập tức hoàn toàn không giống. Trong đầu Mạc Hải Dụ hiện lên vô số ý niệm, trong lúc nhất thời cũng quên luôn chuyện nhân cơ hội châm ngòi ly gián quan hệ giữa thái hậu và Bùi Nguyên Ca. Nghĩ đến hoàng đế trước đó vài ngày không ngừng nhắc tới A Nguyên, chẳng lẽ lần này vụ án của Diệp Triệu Mẫn chính là hoàng đế ra oai phủ đầu về chuyện của Cảnh Nguyên? Không, không có khả năng. Mọi người đều biết chuyện năm đó Cảnh Nguyên nhiễm đậu mùa chỉ là ngoài ý muốn. Huống chi hoàng đế lúc ấy căn bản cũng không ở trong kinh, hắn dựa vào cái gì mà nhận định Cảnh Nguyên là bà hại chết? Nếu hoàng đế từ lúc bắt đầu đã hoài nghi lý do Cảnh Nguyên chết, trong lòng ghi hận bà, vậy có nghĩa là những năm gần đây hoàng đế luôn luôn diễn trò trước mặt bà. Thái hậu nghĩ, bỗng nhiên nói, Diệp quốc công phu nhân, thế tử phu nhân, các người qua thiên điện nghỉ ngơi trước đi. Biết thái hậu có chuyện riêng muốn nói với hoàng đế, Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đều đứng dậy cáo lui. Bùi Nguyên Ca và Trương Mama cũng lấy cớ rời đi, thuận tiện mang theo cung nữ thái giám chung quanh. Chỉ còn lại hai người hoàng đế và thái hậu. Trong điện một mảnh trầm tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng hoàng đế gạt nắp chung trà thật nhỏ. Thấy hoàng đế không nói lời nào, thái hậu chỉ có thể mở miệng trước, sâu kín thở dài nói. Vừa rồi nhìn thấy nha đầu Nguyên Ca, thật sự khiến cho Ai Gia lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng giống y như bộ dáng A Nguyên năm đó. Khó trách khi Ai Gia mới gặp nha đầu Nguyên ca, lập tức cảm thấy rất hợp ý mà không hiểu vì sao. Thì ra là bởi vì nàng giống A Nguyên. Nhớ ngày đó, đứa nhỏ A Nguyên dịu dàng hòa thuận, phụng dưỡng Ai Gia thập phần tận tâm. Ai Gia cũng đối đãi nàng như con gái ruột thịt. Đáng tiếc đứa nhỏ này hổng nhan bạc mệnh. Chuyện đó Hoàng thượng còn nhớ không? Nói xong, trên mặt không nhịn được thổn thức. Đây là lần đầu tiên Thái hậu chủ động nhắc tới Cảnh Nguyên. Hoàng đế thản nhiên nhìn lá trà di động chìm nổi trong chung, vẻ mặt dần dần đông lạnh. Nhưng không đáp lời, chỉ là trầm mặc không nói. Nếu hoàng đế mượn cơ hội này nháo lên làm rõ mọi chuyện thì tốt rồi. Như vậy Thái hậu còn có cơ hội giải thích. Nhưng hắn hiện tại cứ im lặng không nói như vậy, ngược lại làm cho lòng Thái hậu càng thêm nôn nóng. Nghĩ nghĩ đơn giản nói. Mấy ngày nay, Hoàng thượng đột nhiên nhiều lần nhắc tới A Nguyên trước mặt Ai Gia. Ai Gia còn tưởng vì nha đầu Nguyên ca gợi cho Hoàng thượng nhớ lại, cũng không để ở trong lòng. Nhưng Ai Gia suy nghĩ kỹ lại, đến bây giờ mới có chút hiểu được. Hoàng thượng không phải người hoài nghi A Nguyên chết có liên quan đến Ai Gia chứ? Nếu nói Hoàng đế từ lúc ban đầu đã hoài nghi là bà hại chết Cảnh Nguyên, lại kiềm chế không phát, tất nhiên là bởi vì lúc ấy Hoàng đế yếu thế, không thể chống đối với bà, cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Thế nhưng, một người ngại trước tình hình mạnh yếu mà không thể không cật lực nhẫn nại, có một ngày đột nhiên không nhẫn nại nữa, vậy chỉ có một cách giải thích. Hắn đã có đủ thực lực chống lại người kia. Tính tình của Hoàng đế thâm trầm, nếu không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát tác. Đồng dạng, biểu hiện của hắn hiện tại rõ ràng như vậy, có nghĩa hắn đã đủ nắm chắc. Dù sao, người trước mắt là hoàng đế, hơn nữa đã là hoàng đế gần 30 năm. Nghĩ tới đây, lần đầu tiên Thái hậu cảm giác được chân chính sợ hãi và rét lạnh. Nhưng ngồi chờ chết không phải là tính cách của bà. Chuyện năm đó bà đã làm cực kỳ cơ mật, ngoại trừ tâm phúc Trương Mama, không có ai khác biết được. Mà Trương Mama trung thành và tận tâm với bà, tuyệt đối sẽ không phản bội bà. Như vậy, cho dù hoàng đế có lòng nghi ngờ, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh, bà vẫn còn đường phản bác. Bởi vậy, bà mới có thể trực tiếp ngả bài, nói cho rõ ràng. Hoàng đế dương mắt nhìn Thái hậu, khóe miệng gợn lên một chút cười lạnh. Tại sao mẫu hậu lại nói lời ấy? Hoàng thượng, bao nhiêu ngày qua, mặc dù trước mặt Ai Gia người nhắc tới A Nguyên, nhưng mà lại chỉ nói tình hình nàng ấy mất, chỉ nói tới đậu mùa, điều này không phải rất kỳ quái sao? Ai Gia lại không ngốc, nếu không phải không suy nghĩ sâu đến mặt này, cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ mới phản ứng. Thái hậu chậm rãi nói, vẻ mặt có chút thương cảm, tuy rằng lý giải như việc làm của hoàng đế, đồng thời cũng không dấu vết biện minh cho chính mình, bởi vì bà không hại chết Cảnh Nguyên, không chột dạ, cho nên cho tới bây giờ mới có phản ứng. Nếu Cảnh Nguyên thật sự là bị bà hại chết, bà hẳn là ngay từ đầu liền ý thức được mới đúng. Đến bây giờ còn chơi trò văn tự. Hoàng đế lạnh lùng cười nhưng không đáp. Ai Gia thực không hiểu, làm sao hoàng đế có thể hoài nghi là Ai Gia gây ra? Đúng vậy, lúc trước Ai Gia xác thực cố ý muốn cho Ngọc Trân hầu hạ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đối với A Nguyên mối tình thắm thiết, không muốn chuyện này. Nếu nói trong lòng Ai Gia không có cầu oán hận, đó là giả. Bất luận nói như thế nào, hoàng thượng ngài lúc ấy là thái tử, còn thừa kế nối dòng có bao nhiêu quan trọng. Nhưng mà Ai Gia nếu là chỉ vì chuyện này mà đẩy A Nguyên vào chỗ chết, không phải rất mất nhân tính hay sao? Lại nói như thế nào, A Nguyên luôn luôn hiếu thuận với Ai Gia. Quan trọng nhất là A Nguyên lúc ấy còn đang có thai. Nói xong, trong đôi mắt Thái hậu rưng rưng nước mắt. Người khác không biết, nhưng Hoàng thượng đáng lẽ nên biết, con nối dòng là nỗi đau sâu nhất trong lòng Ai Gia. Cho dù là vì đứa nhỏ trong bụng A Nguyên, Ai Gia cũng sẽ không động thủ khi nàng đang có thai. Nói xong, nước mắt đã chậm rãi rớt xuống. Thái hậu lấy ra khăn tay chậm rãi trà lau, vẻ mặt đau thương động lòng người. Hoàng đế lại chậm rãi suýt chung trà, ánh mắt khó dò. Thấy bà đã nói đến nước này mà hoàng đế lại còn không nói chuyện, trong lòng Thái hậu càng thấp thỏm không yên. Từ lúc làm hoàng đế, hắn lại càng hỉ giận không hiện lên mặt, tâm tư cũng càng ngày càng khó phỏng đoán. Ngay cả bà cũng không dám nói, có thể hoàn toàn đoán được. Tư vị bị treo ở giữa không trung nửa vời thật sự rất khó chịu. Nhưng tình hình trước mắt, trừ bỏ tiếp tục nói tiếp thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Khi A Nguyên nhiễm đậu mùa, hoàng thượng ngài không ở trong kinh, căn bản không biết tình hình cụ thể. Rốt cuộc là ai lại nhảy bên tai hoàng thượng, thế nhưng làm cho ngài hoài nghi đến Ai Gia? Thái hậu che mặt nói, hoàng thượng, Nói như thế nào, Ai Gia và người mẹ con nhiều năm, người lại nghi ngờ Ai Gia như vậy, thật sự là làm cho Ai Gia rất đau lòng. Từ trước, Ai Gia lo lắng hoàng đế thương tâm, chưa bao giờ nhắc tới trước mặt hoàng đế. Cụ thể tình hình A Nguyên nhiễm đậu mùa như thế nào, sớm biết hoàng thượng nghi ngờ Ai Gia như vậy, hẳn là sớm nói rõ ràng mới đúng. Lúc trước, kinh thành bị dịch đậu mùa. Thái hậu, hoàng đế rốt cục mở miệng, người có biết người bị nhiễm đậu mùa mà chết thì có bao nhiêu thống khổ không? A, lời nói đột nhiên bị đánh gãy, lại là lời nói khó hiểu như vậy. Thái hậu nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chẳng biết. Hoàng đế ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn thái hậu, trong đôi mắt rét lạnh và lợi hại chưa từng có. Người bị nhiễm đậu mùa sẽ không ngừng phát sốt, thậm chí hôn mê giống như bị nướng trên lò lửa, cả người nổi đầy mụn nước, toàn thân ngứa ngáy lại không thể đụng vào. Sau đó, trong mụn nước sẽ chảy ra mủ làm ẩm ướt toàn bộ đệm chăn, một ngày đổi vài đệm chăn cũng không đủ. Một loạt mụn nước vỡ xong rồi, lại có mụn nước mới nổi lên. Người nhiễm bệnh mỗi một ngày đều giống như đặt mình trong địa ngục, nhưng mà lại phải chịu đựng một tháng mới có khả năng lành lại. Hoàng đế chậm rãi nói xong, giọng nói thật bình tĩnh, thậm chí có chút chất phác. Nhưng nghe vào trong tai thái hậu lại rõ ràng có thể nghe ra phía sau lời nói bình tĩnh này ẩn chứa phẫn nộ, thù hận, lạnh băng và sát ý. Thái hậu miễn cưỡng cười nói, hoàng thượng đừng nghe nói dọa người. Người lại chưa bị nhiễm đậu mùa, lại chưa thấy qua. Như thế nào? Chấm đã thấy tận mắt. Hoàng đế đánh gãy lời của thái hậu, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà. À Nguyên nhiễm đậu mùa mà chết, chấm nên báo thù cho nàng. Tạm thời còn chưa thể đi theo nàng, nhưng ít ra, chấm phải biết được tất cả thống khổ mà lúc trước A Nguyên phải chịu. Cho nên chấm từng tận mắt nhìn thấy người nhiễm đậu mùa thống khổ dãy dụa như thế nào, nghĩ tới A Nguyên cũng từng thống khổ như vậy. Cứ như vậy nhị, 16 ngày, cuối cùng vẫn là phải chết. Bởi vì nhiễm ôn dịch mà chết nên xác không thể mai táng, phải đốt thành tro. Xương cốt bị nghiền thành tro bụi, không thể siêu sinh. Thái hậu bị lời nói lạnh lẽo của hắn dọa sợ tới mức cả người run rẩy, miễn cưỡng nói, hoàng thượng, A Nguyên chết thật sự không có liên quan gì tới Ai Gia. Nàng là vì lúc xuất cung đi ngang qua Đông Đường Cái mới bị nhiễm đậu mùa. Đông Đường Cái là khu ôn dịch ngay lúc đó, chẳng qua khi A Nguyên đi ngang qua, đậu mùa ở Đông Đường Cái lại còn đang trong thời kỳ ủ bệnh, mọi người đều không biết, A Nguyên cũng không phát hiện, thế nên mới... Thái hậu, hoàng đế lớn tiếng cắt đứt lời của bà buổi tối cũng không gặp ác mộng hay sao? Thái hậu khẩn trương nuốt nuốt nước miếng nói, hoàng thượng, thực sự không phải là Ai Gia. Vì làm cho A Nguyên thoạt nhìn như nhiễm ôn dịch, vì không cho người ngoài hoài nghi là bà động tay chân, bà lệnh cho người mang quần áo trang sức của người nhiễm đậu mùa rải rác đến Đông Đường Cái, làm cho mọi người nghĩ chỗ đó nhiễm ôn dịch, thoạt nhìn giống như nơi đó là khu ẩn núp ôn dịch, mà A Nguyên chính là bất hạnh đi ngang qua nhiễm đậu mùa. Hoàng đế cắn răng nói, lúc ấy Đông Đường Cái bởi vì đậu mùa đã chết 2617 người, còn có A Nguyên và đứa nhỏ trong bụng Vĩnh Hòa, Vĩnh Đức Vương Phi, còn có Tần Phi trong cung lúc ấy đối nghịch với bà, cùng nữ thái giám, hơn 2000 mạng người. Thái hậu, buổi tối bà có thể ngủ an ổn sao? Bà cũng không gặp ác mộng ư? Nghe lời ấy, thái hậu hoàn toàn sợ tới mức ngây người, thật sự giống như đột nhiên bị người bắt được cởi hết quần áo, dường như bị nhìn thấu tới tận tâm can, nói không nên lời, tâm hoảng ý loạn. Làm sao hoàng đế có thể biết những chuyện này? Lúc ấy rõ ràng bà làm rất bí mật. Tất cả mọi người đều nghĩ Đông Đường Cái là khu ôn dịch, mà cảnh nguyên là vì đi ngang qua Đông Đường Cái thời kỳ ủ bệnh, nhiễm đậu mùa thế nên mới qua đời. Đồng thời cũng biết trong cung nhiễm đậu mùa chết đi vài sủng phi, thậm chí ngay cả trượng phu của bà cũng không nhận thấy được tình hình, là bà trước tiên động tay chân trên đồ vật trong cung của cảnh nguyên, sau đó mới giải vật nhiễm bệnh đậu mùa đến Đông Đường Cái. Bà cứ như vậy, trừ bỏ cảnh nguyên và sủng phi lúc đó của tiên hoàng mà thần không biết quỷ không hay, đỡ Ngọc Trân làm thái tử phi. Lúc ấy, hoàng đế căn bản là không ở trong kinh, làm sao có thể biết rõ ràng được như vậy? Chương 216. Diệp thị bị hủy diệt, bắt tay. Khi hoàng đế rời đi, sắc mặt âm lãnh, cả người đều bao phủ hàn ý làm cho người ta run rẩy. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vừa vặn từ thiên điện đi ra, nhìn thấy hoàng đế như vậy đều chấn động, vội vàng xoay người vào chính điện. Nhìn thấy cả người thái hậu sụi lơ, ngồi liệt ở trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. ngơ ngác ngốc lăng, giống như hoàn toàn không phản ứng với chung quanh. Hai người hoảng sợ vội vàng tiến lên hô: "Thái hậu nương nương!" Thái hậu mơ mơ hồ hồ quay đầu, mắt nhìn từ mê mang đến rõ ràng, bỗng nhiên ụa một tiếng, nôn ra một búng máu. Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân sợ tới mức hồn phi phách tán. Tuy rằng không mấy hài lòng đối với nhiều việc làm của Thái hậu, nhưng mà các nàng cũng biết rõ ràng, hiện tại Thái hậu là bảo đảm lớn nhất của các nàng ở hậu cung, cũng là ngọn núi dựa vào lớn nhất của Vũ Hoàng Chiết. Diệp quốc công phu nhân vừa kêu Trương Mama tiến vào, vừa lo lắng nói: "Thái hậu nương nương, ngài đây là làm sao vậy?" Sau khi học máu, Thái hậu ngược lại cảm thấy áp lực ở ngực hơi chút giảm bớt, nâng nâng tay nói: "Kêu Bùi Nguyên Ca lại đây." Có cung nữ nghe thấy tiếng gọi ầm ầm của Diệp quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, vội vàng vén rèm tiến vào, vừa vặn nghe được Thái hậu phân phó, lập tức xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Bùi Nguyên Ca đi vào, vừa thấy sắc mặt Thái hậu tái nhợt, khóe môi lây dính vết máu, cũng lắp bắp kinh hãi, bước trên phía trước hỏi: "Thái hậu nương nương, ngài làm sao vậy?" Nói xong quát cung nữ bên cạnh: "Còn không mau đi thỉnh lộ thái y lại đây." Thái hậu lắc lắc tay: "Không cần thỉnh thái y đâu, ai ra có chuyện muốn nói với nhà đầu Nguyên Ca, các người đều đi xuống đi." Vậy vậy tay lệnh cho cung nữ thái giám vừa chạy nhanh đến lại đi ra ngoài. Bùi Nguyên Ca nhìn Thái hậu dịu dàng nói: "Thái hậu nương nương, có phải ngài không thích tiểu nữ ăn mặc trang điểm như vậy hay không, cho nên mới có thể tức giận đến vậy? Nếu là như thế, tiểu nữ lập tức thay đổi, về sau sẽ không bao giờ ăn mặc trang điểm như vậy nữa, chọc cho ngài không vui." "Không phải, con cứ mặc như vậy tốt lắm, rất đẹp, cứ mặc như vậy đi, không cần đổi." Tuy rằng trang dung trước mắt nhìn rất chói mắt, nhưng nghĩ tới lời nói của hoàng đế mới vừa rồi, Thái hậu cố gắng nhẫn nại, trong giọng nói thoáng khàn khàn để lộ ra vô hạn tử ái: "Nhà đầu Nguyên Ca, xưa nay ai già đối đãi con như thế nào?" Bùi Nguyên Ca không chút do dự nói: "Thái hậu nương nương đối với tiểu nữ yêu ái có thêm, giống như là ruột thịt." "Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Thái hậu vừa lòng cười cười, tiếp tục nói: "Hiện tại có chuyện chỉ có con mới có thể giúp được ai ra, con có nguyện ý hay không?" Thấy Thái hậu lúc này còn tâm tâm niệm niệm nhớ Bùi Nguyên Ca, Diệp quốc công phu nhân thật sự chán ốm, nhịn không được âm dương quái khí nói: "Thái hậu nương nương, ngài đối với Bùi tứ tiểu thư nhưng thật ra một mảnh thiệt tình, giờ giờ khắc khắc đều đặt ở trong tim, nhưng người ta chưa chắc đã đối đãi với ngài như vậy. Vừa rồi nàng chính là tha rằng chịu tội danh bất hiếu cũng không nguyện ý nói giúp cho Diệp thượng thư một câu. Chỉ cần mở miệng nói chuyện một câu, nàng cũng không nguyện ý. Chuyện đại sự khác ngài có thể trông cậy vào nàng sao?" Còn không chờ Bùi Nguyên Ca nói, Thái hậu đã lớn tiếng quát: "Người cầm miệng cho ai ra?" Không nghĩ tới Thái hậu che chở Bùi Nguyên Ca như thế, trước mặt Bùi Nguyên Ca lại khiến cho mình mất mặt. Tốt xấu gì, mình cũng là chị dâu của Thái hậu. Thái hậu thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Diệp quốc công phu nhân vừa tức, vừa giận, vừa thẹn, gương mặt trướng đến mức đỏ bừng. Duy nhất môi lại bị cắn đến trắng bệch một mảnh, trong lòng hận đến mức muốn giết chết Bùi Nguyên Ca. Cho dù Diệp quốc công phu nhân không nói như vậy, Bùi Nguyên Ca cũng không tính cự tuyệt. Thỉnh Thái hậu nương nương nói tiếp: "Vừa rồi bộ dáng hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời đi, nói vậy con cũng thấy được, ai ra cũng không giấu giếm nữa. Bởi vì chuyện của rất nhiều năm trước, hoàng thượng có chút hiểu lầm ai ra, bất luận ai ra giải thích như thế nào, hoàng thượng cũng không chịu tin tưởng." Ánh mắt Thái hậu sáng ngời nhìn Bùi Nguyên Ca: "Ai ra biết hoàng thượng thực rất thích con, con có thể thay ai ra giải thích trước mặt hoàng thượng hay không?" "Nhà đầu Nguyên Ca, hiện tại người có thể giúp ai ra cũng chỉ có mình con." Nói đến câu sau, thoạt nhìn gương mặt vừa có vẻ đau thương thê lương, vừa tha thiết chân thành: "Thái hậu nương nương yên tâm, tiểu nữ nhất định sẽ làm hết sức." Bùi Nguyên Ca chém đinh chặt sắt nói, lập tức lại có chút khó khăn: "Chỉ là tiểu nữ trung quy không biết nguyên do sự tình, cũng chưa từng cầu tình với hoàng thượng bao giờ, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Còn thỉnh Thái hậu nương nương chỉ điểm một hai." Nếu như Bùi Nguyên Ca cái gì cũng không hỏi, liền đảm nhận việc này, Thái hậu có lẽ còn có chút lo lắng. Dù sao tâm tư hoàng đế khó lường, nàng lại chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi, cho dù thông minh hơn so với nhiều người khác, làm sao dám cam đoan nhất định có thể nói động hoàng đế. Nhưng thật ra Bùi Nguyên Ca hỏi nguyên do, lại thỉnh bà chỉ giáo, bộ dáng giống như là thiệt tình muốn biện hộ cho bà. Mà kệ nàng là xuất phát từ thật tình cũng được, hay là chỉ vì không muốn mất đi ngọn núi dựa vào cũng được. Chỉ cần Bùi Nguyên Ca chịu biện hộ thay cho bà là đủ rồi. Đều là chuyện năm xưa. Nói đơn giản, chính là hoàng thượng từng có một hồng nhan tri kỷ, bởi vì ngoài ý muốn mà nhiễm bệnh qua đời. Nhưng hoàng thượng không biết nghe ai nói láo, thế nhưng nghi ngờ đến trên người của ai ra. Thái hậu đơn giản lược qua nguyên do, chậm rãi nói: hiện tại lúc này con không cần trực tiếp cầu kiến hoàng thượng, làm vậy thì quá rõ ràng, để cho Triệu Lâm dẫn con đi hồ hoa sen ở phía bắc ngự hoa viên, ở nơi đó chờ, hoàng thượng hẳn là sẽ đi qua. Nếu hoàng thượng hỏi con vì sao lại ở nơi đó, con hãy nói là tâm tình ai ra không tốt, kêu con ra ngoài tản bộ, bất chi bất giác đi tới nơi này, nhìn thấy hoa sen điêu tàn, nhớ tới cảnh tượng phồn thịnh lúc mùa hạ, trong lòng thương cảm nên nghỉ chân ở đó, không cần vội vã biện hộ thay cho ai ra. Hoàng thượng nói với con cái gì, con trò chuyện cho hắn là được rồi. Nếu hoàng thượng không nói lời nào thì con cũng đừng lên tiếng. Nói xong, lại dặn dò một đống kiêng kỵ. Nếu hoàng đế nhắc tới cái gì nên đáp ứng như thế nào? Bùi Nguyên Ca biết, những điều kiêng kỵ và cách trả lời đó chỉ sợ đều có liên quan tới cảnh nguyên trước kia. Thoạt nhìn nàng đoán được không sai, hoàng đế vừa rồi là đã ngả vài với Thái hậu, mới có thể khiến cho Thái hậu kinh hoàng đến thế. Nghĩ, Bùi Nguyên Ca bất giác có chút nhăn mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: Thái hậu nương nương, tiểu nữ cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hoàng thượng là người thực khôn khéo, nếu tiểu nữ đột nhiên nói lời khắp nơi phù hợp tâm tư của hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng ngược lại sẽ hoài nghi sự tình không đúng. Tiểu nữ cảm thấy chỉ cần làm được 2-3 phần là được rồi, nhiều hơn nữa lại khiến người hoài nghi. Thái hậu ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Bà là dưới tình thế cấp bách, mất đi đúng mực mới phạm phải sai lầm như thế. Xác thực, hoàng đế vừa mới ngả bài với bà, trong nháy mắt Bùi Nguyên Ca lại ngẫu nhiên gặp gỡ hoàng đế ngay tại hồ hoa sen cảnh nguyên yêu thích nhất. Trong lời nói khắp nơi đều mang theo dấu vết của cảnh nguyên. Với sự khôn khéo của hoàng đế, tất nhiên có thể nhìn ra được đây là bà cố ý an bài, ngược lại sẽ phản hiệu quả. Ngược lại, nếu như Bùi Nguyên Ca bày ra bộ dáng không biết chuyện gì, hoàng đế có khả năng càng dễ dàng tiếp nhận. Vốn là đã có dung mạo tương tự với cảnh nguyên, nếu trong lời nói cử chỉ ngẫu nhiên có thể gợi cho hoàng đế nhớ lại, sẽ hấp dẫn sự tò mò trong ánh mắt hoàng đế về nữ tử trước mắt, càng muốn tìm tòi nghiên cứu nàng đến tột cùng có bao nhiêu chỗ tương tự với cảnh nguyên. Bùi Nguyên Ca quả nhiên là người thông minh lanh lợi, hơn nữa chuyện này cũng xác thực tiêu phí tâm tư vì bà. Hiện tại thái hậu cần nhất chính là phần lanh lợi này của Bùi Nguyên Ca. Hải tử ngoan, là ai ra hồ đồ, cũng nhờ con bình tĩnh thông minh. Lời nên nói, ai già đều nói cho con biết rồi. Muốn làm như thế nào thì chính con tự cân nhắc đúng mực đi thôi. Thái hậu dịu dàng nói: nhà đầu Nguyên Ca, con yên tâm, chỉ cần con trung tâm với ai già không thay đổi, ai già tuyệt đối sẽ không quên chỗ tốt của con. Vậy tiểu nữ trước hết đa tạ Thái hậu nương nương. Bùi Nguyên Ca phúc thân, xoay người rời đi. Đợi cho Bùi Nguyên Ca rời đi, Thái hậu lấy tay chống đầu, khuôn mặt đột nhiên như già thêm 10 tuổi, hồi lâu mới chậm rãi ngồi lại ngay ngắn, nhìn Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân tức giận bất bình trước mắt, nhắm mắt lại. Khi mở mắt cũng là tinh quang bắn ra bốn phía, giọng nói vẫn còn có chút khàn khàn, lại thập phần bình tĩnh, khôi phục bộ dáng đoan trang cơ trí vốn có. Có phải là các người cảm thấy ai già già rồi nên hồ đồ, lại xem trọng một người ngoài hơn thân nhân là các người hay không? Thành thật nói cho các người biết, hiện tại nha đầu Nguyên Ca không chỉ là người duy nhất có thể giúp được ai ra, thậm chí cũng là người duy nhất có thể giúp Diệp thị. Chị dâu, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem bộ dáng Bùi Nguyên Ca, xem nàng rốt cuộc giống ai. Nghe được Thái hậu lại kêu mình là chị dâu, Diệp Quốc Công phu nhân giật mình, vốn còn đang tức giận, chậm rãi bình ổn, rũ mi trầm tư hồi lâu, vẫn là nghi hoặc lắc đầu. Thiếp thân thật sự không nhớ rõ. Gần 30 năm trước, người bị nhiễm bệnh đậu mùa mà chết là Tiền Thái tử phi trước cả Ngọc Trăn, Cảnh Nguyên. Thái hậu nhắc nhở nói. Diệp Quốc Công phu nhân hồi tưởng, bỗng nhiên sắc mặt hoảng hốt. Bà là chị dâu của Thái hậu, tất nhiên là đã gặp qua Tiền Thái tử phi Cảnh Nguyên. Nhưng mà Cảnh Nguyên chết sớm, số lần bà gặp cũng không nhiều, cũng không để ở trong lòng, bởi vậy đã sớm quên mất. Hiện tại bị Thái hậu nhắc tới, tức khắc chậm rãi hồi tưởng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sợ nổi cả da gà. Thái hậu nương nương, ý của ngài là hoàng thượng hắn còn nhớ rõ nữ nhân kia, hắn đã biết chuyện năm đó sao? Biết. Nói đến câu cuối, hàm răng có chút run rẩy, rốt cuộc nói không được nữa. Giải vật nhiễm bệnh đậu mùa đến toàn bộ Đông Đường cái, làm cho người ta nghĩ lầm nơi đó cũng là khu ôn dịch, Hành động bí ẩn mà khổng lồ như vậy, làm sao Thái hậu, lúc đó còn là hoàng hậu, ở bên trong thâm cung có khả năng lén hoàn thành được. Chuyện này tất nhiên là có Nhiệt thị dúng tay, mà lúc ấy Cảnh Nguyên chiếm cứ vị trí Thái tử phi, lại đang mang thai lần nữa, thái y đều nói là nam thai. Nếu thực để cho nàng sinh con trai, với sự sủng ái của thái tử với nàng lúc ấy, tương lai tất nhiên sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Diệp thị bọn họ vất vả hồi lâu cũng không phải là vì làm áo cưới cho người khác, tất nhiên ước gì Cảnh Nguyên chết sớm. Nhưng mà thái tử dù sao cũng là thái tử, là hoàng đế tương lai, bọn họ đương nhiên không thể để cho thái tử biết nữ tử mà hắn yêu nhất trên đời chết trong tay bọn họ. Cho nên muốn động thủ phải làm được cực kỳ bí ẩn. Vừa vặn lúc ấy kinh thành bùng nổ ôn dịch, thái tử lại rời đi kinh thành, thái hậu lập tức nghĩ ra kế thập phần bí ẩn này, hơn nữa bố trí cực kỳ kín đáo, mặc cho ai đều nghĩ Cảnh Nguyên là bạc phúc nhiễm bệnh đậu mùa mà chết. Bọn họ thậm chí mượn ôn dịch lần này trừ bỏ rất nhiều đối thủ. Làm sao hoàng đế có thể biết chuyện bí ẩn như vậy? Đúng vậy, người cũng hiểu được đáng sợ như thế nào. Hắn vẫn luôn nhớ rõ tiện nhân Cảnh Nguyên kia, hơn nữa vẫn luôn biết rõ được chân tướng của chuyện năm đó. Nhưng mà hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, trước mặt ái gia làm ra bộ dáng hiếu thuận cung kính, cưới Ngọc Trăn. Mãi cho tới hiện tại, không sai biệt lắm 30 năm, hắn vẫn ở trước mặt ái gia ngủ đông, ở trước mặt các người diễn trò, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thái hậu chậm rãi nói, mà đáng sợ nhất là hiện tại hắn đã ngả bài với ái gia. Thái hậu nương nương, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Diệp quốc công phu nhân lập tức hoang mang lo sợ. Thế tử phu nhân ở bên cạnh nghe thấy có chút hồ đồ, nhưng thật ra nàng cũng mơ hồ nhớ rõ, trước hoàng hậu, hoàng đế từng có một vị thái tử phi, hơn nữa thập phần ân ái, nhưng căn bản không thể nhớ diện mạo thái tử phi kia. Dù sao tiền thái tử phi cũng đã chết sớm, hơn nữa sự tình cũng đã qua đi gần 30 năm. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hoàng đế là đang muốn tính sổ với các nàng. Trách không được, thái hậu lại xem trọng Bùi Nguyên ca, muốn mượn sức như thế, nói vậy chính là vì ngày này. Thái hậu nương nương, thiếp thần hiểu được, thái hậu nương nương mưu tính sâu xa, nhưng mà chuyện tới này, thiếp thân lại cảm thấy không thể hoàn toàn đặt hy vọng lên trên người Bùi Nguyên ca. Dù sao bất luận dung mạo của nàng và tiền thái tử phi có giống nhau cỡ nào, nhưng nàng là người của thái hậu, điểm ấy sẽ trêu chọc hoàng đế kiêng kỵ, tất nhiên sẽ không bởi vì nàng mà không truy cứu chuyện năm đó. Thế tử phu nhân thản nhiên nói, hiện tại Diệp thị đã đến thời điểm nguy nan, các nàng và thái hậu phải vứt bỏ mâu thuẫn trước đó, cùng bắt tay nhau đối kháng hoàng đế mới đúng. Chương 217. Diệp thị bị hủy, thiết cục. Hồi thái hậu nương nương, theo như nương nương phân phó, đã an bài Dương Châu cấp báo, hiện tại Lý Minh Hạo đã là nhất đẳng thị vệ, lại được hoàng thượng tín nhiệm. Nếu hắn thỉnh chỉ lãnh binh xuất chinh, hoàng thượng tất nhiên sẽ cho phép, đợi cho sau khi đánh mấy chàng thắng trận, khải hoàn hồi kinh. Nghĩ đến lãnh một chức thống lĩnh đóng quân ở kinh thành hoặc địa phương hẳn là không khó. Thế tử phu nhân tuy rằng có điều oán hận thái hậu, nhưng vẫn là tin phục đối với sự quyết đoán chính trị của thái hậu, cũng không dám giấu giếm. Bởi vì trên đầu treo lơ lửng một thanh bảo kiếm hoàng đế như vậy, lập tức làm cho Diệp thị và thái hậu đoàn kết lại. Vậy là tốt rồi, thái hậu nghĩ. Vốn là hoàng đế thập phần kính trọng bà, thập phần duy hộ Diệp thị. Diệp thị tuy rằng không có binh quyền, nhưng cũng chỉ là một khuyết điểm nho nhỏ. Nhưng hiện tại biết hoàng đế cũng không một lòng với bà, thậm chí vẫn luôn ghi hận bà và Diệp thị. Điểm yếu binh quyền này nhất thời càng thêm gấp gáp. Tuy rằng hoàng đế sẽ động thủ với Diệp thị, nhưng chuyện của Diệp Cảnh dù sao cũng đã trôi qua vài thập niên, chứng cớ đã sớm bị diệt. Hoàng đế cũng không thể định tội danh này cho ai ra và Diệp thị, ngược lại dễ dàng bị lên án nói hắn bất hiếu và vong ân phụ nghĩa. Cho nên hoàng đế muốn đối phó với Diệp thị cũng chỉ có thể định ra tội danh khác, tựa như vụ án của Triệu Mẫn. Nếu như vậy chúng ta vẫn còn có đường sống. Thái hậu chậm rãi phân tích, có chút lâm vào trầm tư. Nghe thái hậu nói như vậy, cảm xúc của Diệp quốc công, phu nhân và thế tử phu nhân thoáng trấn tĩnh. Đúng vậy, chuyện gần 30 năm trước hoàng đế căn bản tìm sẽ không thấy chứng cớ. Dù sao thanh thế Diệp thị lớn, nếu không đủ chứng cứ chính xác chứng minh hành vi phạm tội, cho dù hoàng đế muốn động tới Diệp thị cũng phải cân nhắc. Thái hậu nương nương, thiếp thân cảm thấy vụ án của Đường lão gia không thể cứ để cho Bùi Chư Thành định án như vậy. Nói cách khác, chỉ sợ hoàng thượng sẽ nghĩ Diệp thị quả nhiên là con hổ bị rút răng nanh, không có gì đáng sợ. sẽ càng cổ vũ tâm tư hoàng thượng muốn diệt trừ Diệp thị vì báo thù cho tiền thái tử phi. Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nói, tuyệt đối không thể để mồi lửa này của hoàng thượng bốc cháy lên, hẳn là bóp chết trước khi nó nảy sinh, làm cho hoàng thượng nhận thức hiện thực rõ ràng mới được. Ai ra cũng nghĩ như vậy. Thái hậu gật gật đầu, vụ án của Triệu Mẫn tuyệt đối không thể làm cho hoàng thượng hài lòng. Diệp quốc công phu nhân nói, thái hậu nương nương, quan chủ thẩm là Bùi Chư Thành, có thể nhờ Bùi tứ tiểu thư giật dây để cho thế tử đi đàm phán với Bùi thượng thư hay không? Chỉ sợ là không được. Thái hậu nương nương và mẫu thân cũng biết đến tính tình của Bùi Chư Thành không phải là người có thể cưỡng bức hay lấy lợi dụ hoặc. Hơn nữa, hắn làm người cũng thực ổn trọng. Cho dù là hoàng thượng bày mưu đặt kế hắn làm như vậy, nhưng nếu hắn dám công khai vụ án này với mọi người, tất nhiên đã nắm giữ đủ chứng cứ chính xác. Nếu để hắn làm quan chủ thẩm, chỉ sợ Đường lão gia là chạy trời không khỏi nắng. Mạc Hải Dụ lắc đầu, tốt nhất có thể đổi quan chủ thẩm khác. Diệp quốc công phu nhân nghi hoặc nói, nếu hoàng thượng khâm điểm hắn, lại có tâm đối phó Diệp thị, làm sao có thể đổi quan chủ thẩm chứ? Vậy thì cũng chưa chắc. Trong mắt Mạc Hải Dụ hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu như Bùi thượng thư đột nhiên bệnh nặng hoặc là bị thương, thậm chí ngoài ý muốn qua đời, cho dù hoàng thượng không muốn đổi quan chủ thẩm, chỉ sợ cũng không có khả năng. Không được, thái hậu quả quyết nói. Bùi Chư Thành đang chủ thẩm vụ án của Triệu Mẫn. Nếu tại thời điểm này hắn xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ nghĩ là chúng ta Diệp thị ra tay. Cho dù tương lai hoàng thượng nhận thấy được thanh thế của Diệp thị lớn, không phải dễ dàng đối phó, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thượng, chúng ta cũng không thể cùng hắn đối nghịch mãi. Đến lúc đó Nguyên Ca chính là bậc thang tốt nhất. Bùi Chư Thành dù sao cũng là phụ thân của Nguyên Ca. Nếu nàng hoài nghi đến trên người chúng ta, ở thời khắc mấu chốt quay đầu quấy rối kia cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Dù sao nàng lớn lên cũng có gương mặt giống như Cảnh Uyên như vậy. Bởi vì chuyện của hoàng hậu, Mạc Hải Dụ vẫn luôn tổn hận ý với Bùi Nguyên Ca, vốn là muốn mượn lý do này để giết chết Bùi Chư Thành, không nghĩ tới lại vẫn bị thái hậu cự tuyệt. Tuy rằng ngày sau còn có cơ hội, nhưng mà nhìn hiện tại Bùi Nguyên Ca phong quang như thế, trong lòng Mạc Hải Dụ cảm thấy không cam lòng, nghĩ nghĩ lại nói. Thái hậu nương nương, nói có lý, chỉ là nếu Bùi Chư Thành là quan chủ thẩm, Đường lão gia chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Trầm tư một lát lại nói, nếu không thể âm thầm động thủ, không bằng đường đường chính chính xử hắn. Bùi Chư Thành và Ngự Sử Đài vốn là có thù hận, không chết không ngừng. Nếu có thể nắm chắc điểm ấy thì có thể thuận lợi làm hắn mất đi quyền hạn chủ thẩm, cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi đến trên người Diệp thị chúng ta. Thái hậu nghĩ như thế nào? Nếu là Ngự Sử Đài làm cũng là thuận lý thành chương. Người làm quan ai có thể không có nhược điểm? Bùi Chư Thành nhậm chức trấn viên đại tướng quân vài thập niên, trời cao vàng đế ở xa, lại chậm chạp không được phong tước vị, làm sao trong lòng không thể không có tính toán khác? Nếu có thể thu thập chứng cứ chính xác, bắt giam Bùi Chư Thành vào nhà tù, lập tức hắn sẽ không thể tiếp tục làm quan chủ thẩm vụ án Diệp Triệu Mẫn. Hơn nữa cứ như vậy, Bùi Nguyên Ca nhất định sẽ phải dựa vào bà và Diệp thị để cứu Bùi Chư Thành, tất nhiên sẽ càng thêm tận tâm tận sức. Cứ như vậy, nhưng thật ra lại là một công đôi việc. Thái hậu suy tính, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên Trương Ma Ma vội vàng từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt có chút bối rối. Sau khi hành lễ với mọi người xong, Trương Ma Ma mới lo âu nói, thái hậu nương nương, Diệp quốc công phu nhân, thế tử phu nhân, không hay rồi. Nô tỳ vừa mới nhận được tin tức, nói hoàng thượng sau khi rời đi Huyên Huy Cung, lập tức đến ngự thư phòng thương nghị chuyện của kinh quốc cùng với các đại thần. Lý thị vệ, Lý Minh Hạo thỉnh chỉ lãnh binh xuất chiến. Mắt thấy hoàng đế sẽ đồng ý, kết quả Cửu Điện Hạ lại đột nhiên tiến vào, cũng tự thỉnh xuất chinh. Hơn nữa, binh bộ thượng thư và các võ tướng đều dốc hết sức đề cử Cửu Điện Hạ, nói hắn có kinh nghiệm tác chiến phong phú với kinh quốc, lại tốc chiến tốc thắng, so với Lý thị vệ thì càng thích hợp xuất chinh hơn. Cuối cùng hoàng thượng khâm điểm Cửu Điện Hạ lãnh binh lao tới Tần Dương Quan. Nghe được tin tức này, ba người trong điện đều như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Trong lòng Mạc Hải Dụ chua xót, vốn dĩ ở thu săn để cho Lý Minh Hạo khiêu khích mọi người là vì muốn hắn lực áp quần hùng, đồng thời Lý Minh Hạo đắc tội chúng võ tướng như vậy, tất nhiên sẽ bị chúng võ tướng cô lập. Nếu hắn muốn kiến công lập nghiệp, thăng quan thêm tước, chỉ có thể càng thêm dựa vào Diệp thị. Không nghĩ tới ăn trộm gà không được, còn thành mất hơn nắm gạo. Chẳng những không thể đạt đến mục đích mong muốn, còn làm cho Lý Minh Hạo hiện tại tứ cố vô thân, mới có thể bị chúng võ tướng đàn áp, thống nhất đề cử Vũ Hoàng Mặc. Thế lực Diệp thị nằm ở trong vòng quan văn, đề cử việc này tuyệt đối không có sức thuyết phục so với võ tướng. Hơn nữa, chiến sự ở tầng Dương Quan căn bản chính là thứ sử Dương Châu báo giả mà thôi. Vốn là nghĩ tìm cơ hội cho Lý Minh Hạo lập công, ai có thể nghĩ tới Vũ Hoàng Mạc thế nhưng tại thời điểm này lại chặn ngang một cước. Hiện tại không cần nói, Lý Minh Hạo không thể tích lũy quân công, cướp lấy binh quyền. Nếu thực sự để cho Vũ Hoàng Mạc dẫn binh đến tầng Dương Quan như vậy, với sự giả dối âm hiểm của hắn, chỉ sợ sẽ lập tức phát hiện ra căn bản là Kinh Quốc không có xâm chiếm Đại Hạ. Hết thảy chuyện này chính là thứ sử Dương Châu lừa gạt. Vũ Hoàng Mạc này thật sự là âm hồn không tan mà. Thái hậu oán hận nói. Thấy mặt của Thái hậu như giấy vàng, vẻ mặt thực không thích hợp, Mạc Hải Dụ hoảng sợ, sợ Thái hậu lại bị chuyện này làm cho tức đến hộc máu. Trước mắt trong ngoài bức bách, có thể nói là thời điểm mấu chốt Diệp thị sinh tử tồn vong. Chính cần Thái hậu người có kinh nghiệm phong phú chính trị sâu sắc như vậy, vì Diệp thị nắm giữ bánh lái. Hơn nữa, hiện tại Thái hậu là chỗ dựa lớn nhất của Diệp thị ở trong cung và thu thập tin tức. Nếu Thái hậu tại thời điểm này ngã xuống, Diệp thị lại là họa vô đơn chí. Thái hậu nương nương, chuyện này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Mạc Hải Dụ vội vàng khuyên giải an ủi nói, Cửu Điện Hạ rời khỏi kinh thành sẽ không thể lại nhúng tay vào vụ án của Đường lão gia, không có hắn gây rối, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Về phần Tần Dương Quan bên kia, việc này đều phải dựa vào Thái hậu nương nương ngài bảy mưu nghĩ kế đấy. Thấy được nguy nan, Mạc Hải Dụ rốt cuộc ý thức được tầm quan trọng của Thái hậu. Thái hậu vốn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong cổ họng một mảnh tanh ngọt, nghe xong lời Mạc Hải Dụ nói, thế này mới miễn cưỡng ngăn chặn, sắc mặt chậm rãi hồi hoãn. Cũng là càng vào thời khắc mấu chốt, lại càng là không thể gấp, càng phải bình tĩnh. Trong lòng Thái hậu tự nói lần nữa, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lại sửa sang cục diện từ đầu, chậm rãi phân tích tình thế. Đúng vậy, Vũ Hoàng Mạc đi Tần Dương Quan xác thực làm đảo lộn thiết cục và bố trí, nhưng luôn luôn có cách cứu vãn. Nghĩ tới đây, tâm tình Thái hậu hơi có chút bình tĩnh trở lại, phân phó nói, trở về nói cho ca ca và Triệu Viễn, làm cho bọn họ liên hệ với người ở binh bộ, nghĩ biện pháp tận lực kéo dài tốc độ triệu binh tới Tần Dương Quan. Hộ bộ thượng thư là người của Diệp thị chúng ta, làm cho hắn trình sổ con nói, hộ bộ tổn bạc không nhiều, quân lương lương thảo xảy ra vấn đề, cật lực đánh mất ý niệm phái quân tới Tần Dương Quan trong đầu hoàng đế. Nếu thật sự không có cách nào, thì tận lực kéo dài tốc độ, thu gom quân lương, lương thảo, tóm lại, phải tranh thủ tận lực nhiều thời giờ. Tục ngữ nói rất đúng, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nếu lương thảo xảy ra vấn đề, muốn đánh thắng trận hầu như không có khả năng. Hải bút cùng vẽ, tổng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Thái hậu nói xong, trong đôi mắt dần dần khôi phục sự cơ trí vững vàng, nói cho ca ca chuyển thư gấp cho thứ sử Dương Châu, nghĩ biện pháp điều động một bộ phận người từ trong quân mặc vào phục sức quân đội, giả mạo quân đội của Kinh Quốc. Nhớ kỹ, đợi cho sau khi Vũ Hoàng Mặc đến Tần Dương Quan quấy giày là chính, trăm ngàn không cần chính diện giao chiến với hắn, chỉ cần có thể cầm chân hắn ở Tần Dương Quan là tốt rồi, cho đến khi kinh thành bình ổn rồi nói sau. Mạc Hải Dụ lập tức hiểu được ý của Thái hậu, tâm tình có chút thả lỏng. Quả nhiên, vẫn là Thái hậu nương nương túc trí đa mưu, trong nháy mắt đã nghĩ ra kế sách, thiết thần mới vừa rồi còn lo lắng, không biết đến tận cùng phải làm như thế nào. Mưu kế của Thái hậu xác thực rất cao minh. Dù sao đánh giặc cũng cách mấy chục dặm, chỉ cần quần áo phục sức giống với Kinh Quốc quân, muốn giả mạo cũng không khó. Vũ Hằng Mặc quen thuộc với quân đội Kinh Quốc cũng chỉ giới hạn lúc giao chiến với Tam Hoàng Tử và Triệu Hoa Hiên. Này Kinh Quốc Tam Hoàng Tử và Triệu Hoa Hiên đều đã chết, cho dù tùy tiện tìm một người giả mạo tướng lãnh Kinh Quốc, Vũ Hằng Mặc cũng không nhất định có thể nhận ra. Như vậy cho dù phong cách lãnh quân tác chiến có khác, cũng có lời giải thích hợp lý. Hơn nữa chuyện đánh giặc này, đánh một trận 1 năm rưỡi 2 năm cũng rất bình thường, tùy tiện kéo dài chút thời gian. Chờ Vũ Hoàng Mạc từ Tần Dương Quan trở về, kinh thành đến tuột cùng biến thành tình hình gì đã có thể mà nói được. Thái hậu nghe vậy, trong lòng rốt cuộc cũng cảm thấy thư sướng một chút. Sau khi trầm ngâm, Thái hậu lại nói, nhưng mà Diệp thị không có binh quyền, thủy chung là uy hiếp, muốn dựa vào quan văn đối kháng với hoàng thượng, đây chính là chuyện lề mề chậm chạp. Hơn nữa, hoàng đế càng kiêng kỵ Diệp thị, chỉ sợ sẽ tùy thời muốn trừ bỏ Diệp thị, rốt cuộc không có binh quyền, vốn không có lực uy hiếp. Đợi chút, Lý Minh Hạo không đi Tần Dương Quan, nói không chừng ngược lại lại là chuyện tốt. Ai ra nhớ rõ, Hiện tại đại thống lĩnh cấm vệ quân kiêm thống lĩnh thị vệ là Vương Kính Hiền, nếu ai ra không nhớ lầm, người dẫn người truy tra thích khách lúc trước trong thu săn cũng là hắn. Cứ như vậy, nghe Thái hậu nói ra mưu kế trong lòng, Diệp Quốc Công phu nhân và Thế tử phu nhân nhất thời đều tươi cười, vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hết chương 217, hết tập 58. Lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn, phụ thân của Diệp Vấn Quân, bị buộc tội mua quan bán tước và tống vào nhà lao hình bộ. Đây chính là phát súng đầu tiên mà hoàng đế bắn vào Diệp Thị. Đứng trước nguy cơ thì Thái hậu và Diệp Thị cũng tạm thời gạt bỏ hiềm khích và bày mưu tính kế, muốn cho Lý Minh Hạo lãnh chỉ hành binh đi dẹp loạn Kinh Quốc để nắm được binh quyền, hòng có thể sau này cân bằng thế lực đối đầu với hoàng đế. Thế nhưng mà kế sách này thì lại bị Mạc Mặc phá ngang, bởi vì qua việc phân tích với Nguyên Ca ở tập trước thì nguyên khí của Kinh Quốc sau khi Tam Hoàng Tử và Đại Tướng Quân Triệu Hoa Hiên tử trận thì đang bị đại thương, và vùng đất Dương Châu lại đang vốn là thuộc quyền quản lý của Vũ Hoàng Chiết, thế cho nên chiến báo này có 9 phần là giả. Sự việc sẽ diễn biến như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng mai nhé. Truyện Đích Nữ Vô Song do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.